Đại đạo độc hành, chương 240-2, Linh Ti nơi tay thần, 2, góc truyện audio.com, ra đời Linh Quang Ti pháp thuật chân chủng, đây là yêu cầu cơ bản nhất của vạn ti luyện hình, phàm là có thể thông qua cửa thí luyện này, tu sĩ phải ra đời chân chủng, mới có thể ở trong một ngày một đêm, từ không thành có, bện 1108 pháp khí, bất quá những người khác ra đời chân chủng, chọn lựa Linh Quang Ti cũng là 6-7 phần tỷ lệ thành công, chỉ có số rất ít tu sĩ giống như Phạm Vô Kiếp thiên phú kinh người, có thể đạt tới 8-9 phần tỷ lệ thành công, nhưng mà Lạc Ly tỷ lệ thành công, đạt tới 100%. Cái này cũng chưa tính xong, Lạc Ly tâm niệm vừa động, hai tay tiếp tục bay múa, Linh Quang Ti kia lập tức bay múa, ở trước người Lạc Ly tự động hóa hình, Linh Quang Phù tự động ra đời. Cửa thứ 6, dễ dàng thông qua. Sau đó trong đầu Lạc Ly vừa động, pháp khí ghi chép trong Linh Quang Ti hóa hình mô bản đồ nọ cái gì đao kiếm câu tiễn truy phủ côn châu kính trung, hoàn tác phiến tán kỳ phiên bát bình đâu, đại cầm đăng tư luân bao hồ quà ấn bi chuyên thạch tùy ý trống rỗng xuất hiện rơi vào bên cạnh Lạc Ly. Cửa thứ 7 thế như trẻ tre, dễ dàng thông qua. Những thứ này pháp khí tản ra các loại linh quang, nhưng mà chỉ có hình dạng, không có những thứ pháp khí diệu dụng, hơn nữa loại linh quang ti bện pháp khí này, nếu như sau này không tầm bổ linh khí, 3 ngày sau, sẽ tự động tiêu tán, trở về trạng thái linh khí. Dần dần linh quang ti không đủ, Lạc Ly đưa tay lên, tiếp tục tay trái lấy ánh sáng mặt trời, tay phải biến thẳng, sau đó ti thẳng hóa thành linh quang phù, hóa thành các loại pháp khí. Phàm là sự tình cùng bệnh phát sinh quan hệ, đối với Lạc Ly mà nói, dễ dàng nắm giữ, vừa học liền biết, suy một ra ba, có một hiểu 10, giống như con chim có thể bay liệng, con cá biết bơi, toàn bộ trở thành bản năng của hắn. Cứ như vậy Lạc Ly tiếp tục rất nhanh mặt trời xuống núi, Lạc Ly đưa tay lên, chọn lựa hào quang vân khí dạng mây đỏ tiếp tục bệnh, rất nhanh tiến vào ban đêm, ánh trăng treo lên, Lạc Ly chọn lựa thái âm lực tiếp tục bệnh. Vào giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Ly thu tay lại, nhìn chính mình trên nóc nhà, 338 loại mô hình pháp khí, giống nhau không ít toàn bộ bện thành công. Tới cuộc thi, một ngày một đêm chỉ cần có thể biên chế 1108 cái mô hình pháp khí cho dù thông qua thí luyện cửa ải này, Lạc Ly vừa thông qua. Lạc Ly không nhịn được cười ha ha, mừng như điên. Vạn ti luyện hình này, quản chi chính mình không có sử dụng tiểu vô tướng chân giải, dựa vào thực lực của chính mình, cũng có thể dễ dàng thông qua, không có vấn đề gì. Sau khi cười to Lạc Ly xem xét mọi người, chỗ hắn ở chính là đỉnh nhà đá, vị trí nhà đá hơi cao, chung quanh không có ai chú ý điểm dị thường của hắn, hắn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhàng, vung tay lên, những mô hình pháp khi mình bệ lập tức tiêu tán. Sau đó Lạc Ly đi xuống nhà đá trở lại phòng tu luyện, đem 3 thảo nhân còn dư lại, cẩn thận thu hồi, thảo nhân này bên trong ẩn chứa thiên địa pháp thức tuyệt đối là chí bảo, đáng tiếc chỉ còn lại rồi 3 cái, phải vạn phần quý trọng. Trừ thảo nhân này, còn có tấm bia đá khi đó ở quỷ thị thu được kia, còn có thú y đại hán mặt đỏ mặc, cái này cũng hẳn là bảo bối, chỉ là hiện tại mình không biết giá trị của chúng mà thôi. Mặt khác trực giác Lạc Ly cảm thấy hai nửa thiết cầu bị Mạc Tú Lan cắt ra kia, vật này tuyệt đối không đơn giản, chẳng qua là Mạc Tú Lan không biết hàng mà thôi, lãng phí khổ tâm. Góc truyện audio.com, cha nàng đối với nàng, thời gian cứ thế trôi qua, bất chi bất giác, hắn đã ngộ đạo 10 ngày 10 đêm, thời gian tới cuộc thi vạn ti luyện hình còn có 3 ngày. Thời gian này chính là chờ đợi cuộc thi 3 ngày sau. Lạc Ly nghỉ ngơi một chút, mở ngọc bài môn phái, xem một chút có người liên lạc với mình không. Ngoài dữ liệu của Lạc Ly ở nơi này bế quan tiềm tu trong 15 ngày, rất nhiều người liên lạc Lạc Ly. Trong đó có Dạ Khinh Phong, có Đặng Thương Hải, còn có Diệp Huyền, bọn họ nhắn lại cho Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, nghe nói ngươi ghi danh tham gia vạn ti luyện hình thí luyện. Thời gian quá gấp rút đi, chỗ này có pháp khí bí tịch về bệnh pháp khí, gửi cho ngươi xem, hy vọng có được gợi ý cho ngươi. Lạc Ly sư đệ, ngươi tham gia vạn ti luyện hình thí luyện. Chỗ này của ta có 3 bí tịch nhanh chóng luyện bện pháp khí, ngươi xem, hy vọng hữu dụng. Lạc Ly sư đệ ta là Đặng Thương Hải, ta cũng tham gia lần thí luyện này, chúng ta cùng nhau cố gắng lên, tranh thủ toàn bộ thông quan, đúng rồi, chỗ này của ta có một bản bí tịch nhanh chóng luyện bện pháp khí cùng nhau học tập. Cùng một nội dung, bọn họ biết Lạc Ly tham gia vạn ti luyện hình thí luyện, trợ giúp Lạc Ly, đưa tới các loại bí tịch nhanh chóng luyện bện pháp khí của mình. Mô hình linh quang ti hóa hình kia có thể nói là chính thức bện pháp khí đồ giải, chút ít là bí tịch còn lại là phương pháp bện pháp khí dân gian, trải qua bao nhiêu vạn năm cuộc thi, vô số tu sĩ ngoại môn khổ tâm nghiên cứu, phát hiện phương pháp bện pháp khí mô hình linh quang ti hóa hình, tức là phức tạp lại là phiền toái, vốn là có thể phương pháp bện dễ dàng, ở bên trong đồ giải, vòng tới vòng lui, chuyển qua chuyển lại, trở nên phiền toái vô cùng. Vì ứng phó vạn ti luyện hình thí luyện, rất nhanh ngoại môn ra đời các loại phương pháp bện pháp khí đơn giản, dùng phương pháp bện này xuất ra pháp khí, so sánh với pháp khí linh quang ti hóa hình mô bản đồ làm ra, dễ dàng gấp 10 lần, như vậy tham gia vạn ti luyện hình thí luyện thì càng có thời gian, dễ dàng thông qua hơn. Không phải là mỗi người, đều như Lạc Ly, lựa chọn linh quang ti tỷ lệ thành công thấp đến đáng sợ. Cho nên khi nghe được Lạc Ly tham gia vạn ti luyện hình thí luyện, bằng hữu hắn cùng nhau vì Lạc Ly đưa tới các loại pháp khí bí tịch bện an gian. Những bí tịch kia đã đưa đến ngoài cửa Lạc Ly đưa vào trong phòng, nhìn chúng không khỏi mỉm cười, đợi không có việc gì, Lạc Ly bắt đầu quan sát những bí tịch này. Những thứ này nếu nói bí tịch cũng là những phương pháp nhanh chóng bện pháp khí, dựa theo trong sách ghi lại, Lạc Ly thí nghiệm một chút quả nhiên bện pháp khí như vậy, so sánh với bện pháp khi mô hình linh quang ti hóa hình, dễ dàng gấp 10 lần. Nhưng mà càng xem Lạc Ly càng cau mày. Không đúng, nơi này lại nói. Tại sao linh quang ti hóa hình mô bản đồ, bện pháp khí phức tạp như thế, khó khăn như thế, chẳng lẽ bọn họ không biết phương pháp bện pháp khí đơn giản này sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, dựa theo tính của Vương Ngũ, A Tửu sư huynh dọc theo đường đi, nơi này nhất định có bí mật. Ở bên trong tối tăm, hắn có một loại cảm giác, dựa theo cá tính Hỗn Nguyên Tông, bên trong mô hình linh quang ti hóa hình nhất định có dấu giếm huyền bí, đây mới là ở bên trong vạn ti luyện hình, mới là vật chân chính Hỗn Nguyên Tông muốn truyền lại. Cách chương.